Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 472. Odin sở dĩ là Odin. Vị kia hai tay nắm kiếm Nhật nam nhân tóc thon dài, thân thể gầy yếu, thế nhưng chính là hắn vừa nãy một hơi chém 55 vị Asgard chiến sĩ. Còn đang Odin kẻ hủy diệt trên áo giáp lưu lại một đạo sâu vết tích. Tuy rằng Odin kẻ hủy diệt áo giáp lập tức liền đem hắn chế tạo vết thương khôi phục xong xuôi, thế nhưng hắn mạnh mẽ lực công kích vẫn là cho Odin lưu lại ấn tượng sâu sắc. Kia bắt tổn thương con trai của hắn ưng thân người đã lại lần nữa biến hóa. Trên người hắn khoác một tầng thật dài đấu bồng, đều đấu bồng trên tất cả đều là lá cây. Thân hình cao lớn khôi ngô, nhìn qua cùng vừa nãy thon dài thon thả ưng thân người hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng Odin kỳ thực biết, người này biến thành ưng thân người thời điểm kỳ thực vóc người kéo cao rất nhiều. Trên thực tế vóc người so với hiện tại còn cao lớn hơn. Chỉ có điều bởi vì trở nên gầy gò, sở dĩ nhìn qua càng thêm gầy yếu mà thôi. Hiện tại hắn trở về thành phổ thông trạng thái, sau đó cả người run lên, một thân đấu bồng trên lá cây toàn bộ đều vảnh lên. Thân thể của hắn tức khắc hóa thành một đầu báo nhân. Cái này báo nhân hình dạng rất như là trong vua hải tặc Luchi dáng vẻ. Đã từng Ogurizin cũng từng gặp được như vậy luân hồi giả cường giả. Là ăn qua Neko Neko Nomi ra hỏa, tăng cường thân thể của chính mình cơ năng ra hỏa, loại kia rất đầu cơ trục lợi, một khi bán thú nhân hóa liền có thể dễ dàng thu được vượt qua người ta một bậc năng lực thân thể. Chỉ bất quá đối phương cũng không phải người ngu, thu được vượt qua người ta một bậc sức mạnh chỉ có điều là điều đường tắt. Nhưng coi như là đường tắt, nếu như chính ngươi không đi lời nói, vẫn là sẽ và những người khác kéo ra càng lúc càng lớn khoảng cách. Ogurizin lần trước gặp phải Neko Neko Nomi năng lực giả kiến thức cơ bản liền rất vững chắc. Đều là ở vua hải tặc trong thế giới huấn luyện ra kiến thức cơ bản. Thẳng thắn, thoải mái, thế nhưng võ thuật tu dưỡng không tầm thường. Trước mắt người này tuy rằng nhìn qua như là Luchi, cũng như là ăn Neko Neko Nomi, thế nhưng trên thực tế cùng trước Ogurizin gặp phải người kia hoàn toàn khác nhau. Hai người hình thái tuy rằng tương tự, thế nhưng sức chiến đấu nhưng có khác biệt một trời một vực. Vừa nãy ở trên bầu trời làm ưng thân hình người Thái nhìn qua như là ưng thân người, thế nhưng trên thực tế đó là sư thiếu hình thái. Chỉ bất quá hắn làm bá chủ, đem sư thiếu hình thái chuyển đổi thành bán thú nhân dáng vẻ, mới để hắn nhìn qua dường như ưng thân người trạng thái. Trạng thái như thế này cực kỳ mê hoặc người, mà là năng lượng mật độ cũng so với phổ thông sư thiếu trạng thái càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa sư thiếu hình thái nhìn qua cùng ưng bình thường, không ít người đều sẽ đem sư thiếu trạng thái coi như ưng thân người. Lại một cái chính là bán thú nhân trạng thái, lực sát thương kinh người, tốc độ cũng phải so với sư thiếu hình thái càng nhanh hơn. Đang bị công kích diện tích trên cũng phải càng nhỏ hơn một chút. Có thể nói hắn từ khi tìm tới chính mình phong cách chiến đấu sau sẽ không có biến thành quá hoàn. Toàn hình thái dáng vẻ. Không sai, người này không phải những nghề nghiệp khác, chính là Druid, chỉ bất quá hắn dựa vào Druid đi rất xa, đã đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Bất luận là thần bí sinh vật sư thú, vẫn là loài rồng, thậm chí là thần tính sinh vật độc giác thú loại hình, hắn cũng có thể biến thân. Dựa vào những này biến thân cùng kinh người bán thú nhân thuộc tính, sức mạnh của hắn muốn vượt xa cùng thế hệ. Chỉ có điều đây là đối mặt những kia không người quen biết hắn. Chỉ có điều làm luân hồi giả bá chủ hắn, kỳ thực là hết thảy bá chủ bên trong yếu nhất một cái. Nếu như không phải hắn khó lường mà có thể ứng phó các loại kẻ địch, cái khác bá chủ sợ là sớm đã đánh chết hắn rồi. Hắn loại này nhiều mà không tinh thủ đoạn, vừa vặn là trở thành bá chủ tối kỵ. Sở dĩ hắn mới là yếu nhất bá chủ. Chỉ có điều coi như là cái này yếu nhất bá chủ, cũng là một đòn kích thương thần sấm. Odin lơ là ai đều không thể lơ là hắn. Sở dĩ Odin ngay lập tức đem cả người toàn thân trong suốt thần thương trong nháy mắt ném mạnh hướng về phía hắn. Hắn sở dĩ không có biến thành công phòng mạnh nhất long nhân trạng thái, ngược lại là đã biến thành chớp giật báo bán thú nhân hình dạng. Là chính là cái này, Odin thần thương tốc độ so với tốc độ của tia chớp phải nhanh hơn. Nếu như hắn không sử dụng tốc độ hình ma thú lời nói, như vậy liền muốn miễn cưỡng ăn đòn đánh này. Hắn tuy rằng xác thực là trong ba người mạnh nhất, thế nhưng hắn lại cũng không muốn ăn Odin như thế một đòn. Hắn hầu như là mang theo cùng thái đao nam nhân đồng dạng, thậm chí là vượt qua thái đao nam nhân tốc độ bắt đầu chạy. Nhưng để hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, thần thương cùng ở sau người hắn, dường như phệ hồn chi cốt, đối với hắn theo sát không nghỉ. Hiển nhiên, Odin cái này thần thương lại tự mang lần theo công năng. Làm thần vương thần khí có công năng như vậy thực sự là không tính kỳ quái. Chỉ bất quá hắn chuẩn bị vô cùng không đủ. Rốt cuộc Odin thực lực, bất luận là ở trong manga vẫn là ở trong phim ảnh đều không có bất luận cái gì biểu diễn. Mọi người đều biết thực lực bọn hắn rất mạnh. Thế nhưng mạnh như thế nào? Này vĩnh viễn là cái nếu như không đụng tới liền vĩnh viễn lý giải bí ẩn chưa có lời đáp. Hiện tại, bọn họ nội tâm hơi hơi có một chút lý giải vì sao Odin có thể sợ đến Thanos không dám tới trái đất. Rồi, bởi vì hắn là thật cường, bởi vì hắn là thật tàn nhẫn. Hắn bắt đầu vòng quanh Asgard lao nhanh lên, tốc độ mau kinh người. Chỉ có điều thần thương căn bản không quan tâm, điên cuồng đuổi theo hắn truy kích lên. Chiến thuật của hắn xuất hiện sai lầm chí mạng. Nếu như hắn sử dụng long nhân trạng thái miễn cưỡng ăn đòn đánh này, hắn cùng hắn đội hữu vẫn là cùng nhau ứng đối Odin. Thế nhưng hiện tại, chờ hắn vòng quanh Asgard chạy một vòng sau, hắn phát hiện hắn đội hữu đã toàn bộ đổ vào trong vũng máu. Vẻn vẹn mười mấy giây thời gian, hắn đội hữu cũng đã diệt sạch ở Odin thủ hạ. Làm Odin dường như ném rác rưởi bình thường đem kiếm nhật khách ném ở trên mặt đất. Vị kia kiếm nhật khách đầu đã bị bóp nát, hình thù kỳ quái dáng vẻ có thể nhìn thấy hắn óc đều đang chậm chậm tràn ra tới. Odin mặt không hề cảm xúc vứt bỏ hắn, sau đó xoay đầu lại nhìn khoan thai đến muộn luân hồi giả đại lão. Trên mặt lộ ra mỉm cười đến, hiển nhiên hắn hiện tại đã hoàn toàn đã khống chế thế cuộc. Người trước mắt này đã đối với hắn tạo thành không là cái gì quá to lớn uy hiếp rồi. Luân hồi giả đại lão trên mặt lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười đến, ta nói tất cả những thứ này đều là hiểu lầm, ngươi tin sao? Odin lộ ra một cái nụ cười hòa ái đến, đương nhiên, con của ta. Sau đó hai người đồng thời đều chuyển động ở giữa không trung, lúc luân hồi giả đại lão thân thể cũng đã phóng ra viên viên vảy rồng, cả người đã biến thành liền thành một khối vảy rồng áo giáp, răng nanh đột xuất, đồng tử đã biến thành long đồng, trong đôi mắt thật to một cái dọc lỗ sừng sững, có thể thấy rõ đối phương ma lực phun trào cùng phương hướng. Mà Odin hóa thân ma lực dòng lũ, mang theo không gì sánh kịp kinh sợ hướng về hắn vọt tới. Thân thể đối phương mật độ vốn là so với nhân loại muốn càng mạnh hơn. Hơn nữa kẻ hủy diệt áo giáp bổ trợ, di động lên liền giống như một chiếc to lớn xe tăng bình thường. Hai người ở đụng thẳng vào nhau chớp mắt, long nhân lập tức liền giống như một viên đạn pháo bình thường bị đụng bay ra ngoài. Sau đó kế tiếp chính là Odin một phương diện biểu diễn rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.